làm tổn thương người phụ nữ mà anh yêu nhất. Có thể nói thẳng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net